Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, quyền pháp, kiếm pháp, động thủ. Còn lại huyền giáp vệ sĩ bên trong, có hai vị nhị lưu cao thủ, chính là Tam Hà Bang bây giờ còn sót lại bách chiến tinh nhuệ. Một trong số đó, chính là dẫn Tôn Hằng tới đây liêm hình. Mắt thấy phe mình ba người trường đao chém vào, đúng là chưa lực tất công, mà lại Tôn Hằng đột nhiên phát lực, càng là trấn khai trận pháp trói buộc, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, xem như huyền giáp vệ sĩ, bọn hắn vốn là chém giết mà sinh, trong lòng mặc dù đối Tôn Hằng nhục thân cường hãn cảm thấy kinh nghi cùng không thể tin, nhưng cũng tại thứ nhất thời gian liền làm ra phản ứng. Nghiêng người, rời bước, bao quát đao gãy ba người, tám người động tác cơ hồ nhất trí, thậm chí liền hô hấp đều giống nhau như đúc, tán loạn khí tức, trong nháy mắt hòa làm một thể, người trước mặt lui lại, người phía sau di chuyển về phía trước, ở vào chính giữa liêm hình thì tụ khí rút đao, tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, một đạo dài đến hơn trượng đao quang bạo trảm mà ra. Long hổ phong vân kích, đem tám người lực lượng hợp thành là một đao, kỳ lực kinh người, chính là trong quân luyện binh phương pháp. Cứ nghe, phương pháp này cùng tu pháp người trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá lấy người sống thay thế trận kỳ, nhưng tương tự, đều có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố lực đạo. Tam Hà Bang năm đó có thể từ một bang thủy phỉ phát triển đến hôm nay. Cùng năm đó bang chủ ngẫu nhiên được môn này luyện binh phương pháp có chút ít quan hệ. Từ đó về sau, Tam Hà Bang dù cho một mình thực lực không đủ, nhưng mang theo chúng nhân chi lực, đồng dạng có thể quét sạch tứ phương, đánh đâu thắng đó, mà lại, liêm hình đao này phát ra thời cơ cũng là vừa đúng. Chính là Tôn Hằng vừa vặn đột phá trận pháp trói buộc một sát na kia trì hoãn hơi thở chi khoảng. Không, đao quang tới nhanh như điện chớp. Tôn Hằng vừa vặn bước ra gió xoáy, dĩ nhiên tới người, như khai sơn chi nhận, mang theo phá núi chi uy, che mặt mà tới. Đao này chi uy, sợ sẽ là nội khí viên mãn cao thủ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà một cái mang theo lạnh nhạt kim quang đại thủ, không nhìn đao quang kia uy năng, năm ngón tay gập thân, đón đầu chính là một chảo. Phốp, một tiếng vang nhỏ, cái kia sắc bén đao mang bị bàn tay lớn vồ một cái. Đúng là tại chỗ băng tán thành bốn phía bão táp kinh khí. Bên trong trường đao, càng là như bùn bóp, bị năm ngón tay khẽ chụp. Lúc này chui vào trong đó, cầm ra năm cái lỗ trống. Cái gì? Liêm hình hai mắt mở to, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tôn Hằng, thể nội khí hơi thở cơ hồ tại chỗ hỗn loạn. Hắn một đao kia, chính là long hổ phong vân kích bên trong sát chiêu một trong. Uy năng cường hãn, liền xem như bang chủ, cũng muốn nghiêm mặt mà đối đãi. Nội khí cảnh giới cao thủ, chưa hề có thể chống đỡ người. Hôm nay trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, trong thiên hạ lại có người chỉ bằng vào một cái tay, là có thể đem đao này đón lấy. Mà lại, trước mặt Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt, thái độ ung dung, tựa như chiêu này chỉ là tùy ý vồ một cái. Nhưng băng tán đao quang, không bị khống chế trường đao, lại là thật sự xuất hiện trước mắt, buông tay. Một tiếng gầm nhẹ, thân ở liêm hình sau lưng một người dịch bước nghiêng đầu, hướng phía Tôn Hằng eo sườn một đao cắt ngang mà tới. Người này là huyền giáp vệ sĩ bên trong một vị khác nhị lưu cao thủ. Trong miệng chỗ hô, tức là hướng Tôn Hằng phát ra, cũng là đang nhắc nhở liêm hình, nếu trường đao bị người kiềm chế, vậy liền buông tay, từ hắn đến là chủ công người. Hắn cùng liêm hình khác biệt, liêm hình chủ trận, quen thuộc mạnh mẽ thoải mái, dĩ hằng áp lực lượng, càn quét bốn phương, ngày xưa. hắn phương pháp rất dễ sử dụng, nhưng một khi gặp được Tôn Hằng loại thực lực này cường hãn người, Liêm Hình phương pháp liền sẽ bị người khắc chế, mà hắn, đao ra vô thanh, lại vô cùng nhanh chóng, nhìn như thường thường một cái cắt ngang, kỳ thực ẩn náu vô số tinh diệu hậu chiêu, vô luận đối thủ làm gì ứng đối, hắn đều có thể tùy cơ ứng biến, mà như đối thủ một chiêu thất thố, liền sẽ trực diện hắn mưa to gió lớn sát chiêu. Liêm Hình chấn động trong lòng, lúc này buông tay lui lại, phối hợp đối phương trợ công. Hô, mà lúc này Tôn Hằng lại phảng phất chưa từng phát giác được bên hông đánh tới nguy hiểm. Đón đám người, nhẹ nhàng bật hơi, giãn ra gân cốt, sau đó, cái kia tựa như cao tuấn tú sơn phong thẳng tắp thân hình đột nhiên mềm nhũn, ví như phiêu sợi thô, khí chất biến hóa, không có chút nào không hợp chỗ. Đồng thời tay trái khẽ động, năm ngón tay như hoa sen tỏa ra, không có chút nào yên hòa khí tức đón trường đao chính là vỗ. Cái vỗ này, nhìn như tùy ý, lại thần hồ kỳ thần phong kín đối thủ hết thảy hậu trước biến hóa. Đối thủ đao thế không ngừng biến hóa, muốn tránh đi chặn đường bàn tay, một ngón tay lại một cách tự nhiên xuất hiện tại lưỡi đao trước đó. Tựa như nó vốn nên liền nên ở chỗ này. Đinh, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một tiếng vang giòn, trường đao đứt gãy, một nửa lưỡi đao tiêu xạ mấy trượng có hơn, thẳng vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước tám người cùng nhau ngẩn ngơ, mắt lộ kinh sợ. Sau đó, một tiếng chỉnh tề như một tiếng giống đột nhiên vang lên. Giết, tiếng giết bi tráng, tràn đầy một loại quyết tử cầu sinh thảm liệt ý vị. Trong chớp mắt, tám người tề động, bước chân đạp động đậy, như tung hoành xa trường binh sĩ, mang theo cỗ ngang nhiên không sợ phong thái, tuôn ra mà tới, rõ ràng chỉ có tám người, lại đem ngàn quân công kích ý cảnh triển lộ không bỏ sót. Cái kia tiếng giống, khuấy động khí huyết, kiên định lòng tin, phồng lên lòng người dũng mãnh, bao phủ tám người sát phạt chi khí, đúng là để cho Tôn Hằng cũng không nhịn được hơi híp mắt lại. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng sắc mặt mới biến ngưng trọng, thân hình cũng không còn nguyên địa đứng sừng sững, bước chân trước đạp, bành, hắn một bước này, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng rơi vào đại địa, dưới chân mặt đất liền mãnh liệt run rẩy lên, đại địa cuồn cuộn, như sóng chiều trào lên, trong đó chấn động lực đạo, càng là trong chớp mắt quét ngang phía trước tám người. Chân đạp đại địa vọt tới trước tám người, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, cảm giác tê dại đã tràn vào hai chân, trộn lẫn làm một thể khí tức, càng là sinh ra một sát na hỗn loạn, mà liền tại một sát na này ở giữa, Tôn Hằng dậm chân, động thân, cong khuỷu tay, ra quyền, tại tám người trong mắt, lúc này Tôn Hằng khí thế ngưng tụ, như sơn nhạc nguy nga. Lăng nhiên thần ma, khổng lồ khí tràng, trong nháy mắt bao phủ mấy trượng chỗ, oanh, hiện ra kim quang nắm đấm, như là trên trời rơi xuống bia đá, ngang nhiên rơi đập, đánh nát đại địa, nhấc lên sóng to gió lớn, cuồng mãnh quyền kình, không chút nào có tràn ra ngoài, dọc theo phía trước một người lồng ngực, trong chớp mắt nghiền ép đến người cuối cùng, bành. Một tiếng vang thật lớn, tám người đồng thời ly khai mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, ngũ tạng bị cự lực tại chỗ oanh thành bột mịn. Huyền giáp vệ sĩ, chết, đát, Tôn Hằng dừng bước thu quyền, hô hấp không thay đổi chút nào. A, sắc bén tiếng kêu sợ hãi, từ đằng xa truyền đến, lại là cái kia Ma Vân thượng nhân mang đến hai tiểu cô nương. Đang nhìn xem Tôn Hằng hoảng sợ gào thét, các nàng cũng có một thân không tệ võ nghệ, nhưng lúc này lại là toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là hoảng sợ, không biết chạy trốn, cũng không biết ẩn núp, liền như vậy bị dọa la hoảng lên. Được rồi, nhìn xem hai người. Tôn Hằng lắc đầu, không để ý đến các nàng ý tứ, dưới chân một bước, liền muốn hướng nơi xa phóng đi. Phía sau trong viện, còn có vị tiên thiên cùng tu pháp người. Hắn tự hỏi tuyệt không phải hai người bọn họ đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chạy là thượng sách, Tam Hà Bang xem ra cũng là không thể ở nữa. Cần nhanh đi về, thu thập hành lý, rời đi xa xa Trần quận. Lấy hắn bây giờ thực lực, thiên hạ rộng lớn, cũng là không cần có quá nhiều né tránh. Dư Tĩnh Thạch, đột nhiên, một tiếng buồn giận bên trong mang theo hoảng sợ tiếng giống. Từ phía sau tiểu viện truyền đến, cũng làm cho Tôn Hằng di chuyển bước chân ngừng lại. Người chết không yên lành. Bành, bạo hưởng bên trong, tiểu viện phòng ốc khung cửa sổ vỡ vụn. Một người từ đó chật vật nhảy ra, giãy giụa lấy chạy về phía bên ngoài xe ngựa. Chính là trước đó không lâu thật là thần thải tung bay. Coi trời bằng vung tu pháp người Ma Vân thượng nhân. Mà lúc này hắn, lồng ngực, phía sau lưng máu me đầm đìa. Đúng là bị người lấy binh khí xuyên qua thân hình. Thượng nhân, làm gì lại giãy giụa? Quần áo tung bay Dư Tĩnh Thạch theo sát phía sau. Từ khung cửa sổ nhảy ra, sắc mặt đạm mạc mở miệng. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn nhuyễn kiếm chớp liên tục, như mưa to gió lớn, lưu hành rơi xuống đất, đem trước người mấy trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo, hung mãnh, bao gồm tứ cực kiếm quang, không lọt chỗ nào, mang theo cỗ lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt trên người Ma Vân thượng nhân chỉ vào không dưới trăm cái. Dư Tĩnh Thạch triển lộ môn này kiếm pháp, sát khí tùm, kiếm thức lăng lệ, dù cho cách nhau rất xa, lại cũng để cho Tôn Hằng ra thịt chịu kích. Tự phát vận chuyển lên kim thân công tới, Tôn Hằng trảm phong đao pháp có thể nói cấp tốc, nhưng cùng lúc này Dư Tĩnh Thạch kiếm trong tay cách nào so với. Bất quá là một chuyện cười, vị này hỗn nguyên thủ, lại còn là một vị đỉnh tiêm kiếm pháp cao thủ. Thậm chí, hắn kiếm pháp còn mạnh hơn với hắn trưởng pháp. Tư, tại cái kia Ma Vân thượng nhân trên thân, có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng cùng kiếm quang va chạm, thỉnh thoảng bạo tán ra vô số điểm sáng. Cái kia vầng sáng nhìn như rất mỏng, nhưng ở kiếm quang phía dưới, qua lại lắc lư, lấp lóe, lại chính là không phá. Nhưng rất rõ ràng, Ma Vân thượng nhân không kiên trì được bao lâu. A, một tiếng hét thảm, Ma Vân thượng nhân đã tới ngựa mình trước xe. Hai tay duỗi ra, chế trụ sắc mặt hoảng sợ hai nữ, liền hướng phía sau lưng ném đi. Mà chính hắn, nhưng là hướng phía xe kia mái hiên bổ nhào. Xem ra, xe kia mái hiên bên trong, có hắn cứu mạng đồ vật, chỉ tiếc, không còn kịp rồi. Chanh, một tiếng kiếm minh, giữa trời vang vọng, áp đảo tật phong gào thét, cũng đè xuống hai nữ kêu sợ hãi. Chỉ có một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, đột nhiên lóe lên, đã là lướt qua hai nữ cổ họng, xuất hiện tại Ma Vân thượng nhân cái ót chính giữa. Xì. Kiếm nhận co rụt lại, cái kia cứng đờ tại bên cạnh xe ngựa, một tay vươn về trước Ma Vân thượng nhân, đã là mềm liệt ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.